Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Bài danh 13 thánh cấp chiến đội. Bạch Sách nhìn không xa chỗ cái này không lên tiếng bóng đen về sau, quay đầu nhìn bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên nói: "Tìm được ngươi rồi." Tăng một tiếng, Bắc Lam Lăng Hiên trong tay xuất hiện ngân sắc trường thương. Chung quanh thân thể đã ở này thì xuất hiện ngân long bơi toàn thân. Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nói: "Ừ, bất quá, cái này sự tình ngươi đừng hỗ trợ, là của ta sự tình." Bạch Sách lúc đầu cũng không muốn quản, gì cũng không biết, quản cái gì? Bạch Sách muốn xuống, vẻ mặt cổ quái nói: "Các ngươi kế tiếp là không phải phải thật tốt đại chiến một trận?" "Ngươi cứ nói đi." Bắc Lam Lăng Hiên đem trong tay mình ngân sắc trường thương hướng Bạch Sách trước mặt vừa để xuống không lời nói. Bạch Sách nghe xong sau nhếch miệng: "Thật đúng là buồn chán đây." Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền trực tiếp nói: "Ta tới tìm ngươi chủ yếu là hỏi hạ chiến hạm sự tình." Ngoặc kép chấm chấm, "Đừng hỏi, ngươi không thấy được ta đây có chính sự đó sao? Chờ ta cái này sự tình làm xong đang hỏi." Tức thì Bắc Lam Lăng Hiên liền đem trường thương đặt ở thân về sau, cảnh giác nhìn trước mặt cái kia cao hơn 2 mét nam tử nói: "Bạch Sách." Nhưng thật ra trực tiếp không lời nói: "Các ngươi chờ một hồi ở đánh, ta chỉ muốn hỏi một chút, như tạo một con thuyền chiến hạm, chúng ta không biết kỹ thuật, có thể mua sao?" "Có ý tứ, các ngươi muốn tạo chiến hạm?" "Đừng nói giỡn." "Không thể." Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt mộng bức nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách nhướng mày nói: "Vậy làm sao? Chỉ cần chúng ta dùng kỹ thuật, có cái gì không thể? Không nên coi thường người a ngươi." Bắc Lam Lăng Hiên mới vừa bĩu môi muốn nói, thế nhưng một giây kế tiếp, cái kia cao hơn 2 mét nhân đột nhiên động, tay trên kéo xích sắt, hướng Bắc Lam Lăng Hiên xông lại, đồng thời một bên hướng về phía trong miệng một bên giống giận: "Ta đương thời chịu khuất nhục, hôm nay gấp trăm lần trả lại cho ngươi." Bắc Lam Lăng Hiên cũng không khoảng không cùng Bạch Sách nói, cầm trong tay trường thương chuẩn bị xông ra. Chỉ là ở giây tiếp theo, Bạch Sách một tay đè lại Bắc Lam Lăng Hiên lồng ngực, đè xuống đến mức vẫn là vết thương chỗ. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên lập tức cắn răng bị đau lui về. Mà Bạch Sách đã ở này lúc xoay người, mặt không thay đổi nhìn cái kia hướng nơi đây như nhất đầu tê nghiêu một dạng vọt tới người nói: "Người thật rất đáng ghét a, không nhìn thấy người khác đang ở trò chuyện thiên ấy ư? Nói cái gì tự kỷ, làm cho người đỏ mặt nói a. Trước tiên ở bên cạnh nghỉ một chút không được sao?" Bạch Sách mặt không thay đổi về phía trước một bước bước, tay phải nắm thành quyền, một quyền vung ra. Chỉ bất quá, Bạch Sách vung ra một quyền này cũng không có đánh vào cái này cao hơn 2 mét người, mà là trong này đường bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cực nóng vô cùng tia sáng, trực tiếp đập về phía cái kia vốn là lập tức sẽ đụng vào Bạch Sách nắm tay ở trên người. "Ừ, bị người cắt đứt." Bạch Sách một quyền đánh khoảng không, nhìn trước mặt bởi vì này đạo cực nóng tia sáng mà xuất hiện hố to, thiêu thiêu mi mau, cái kia cao hơn 2 mét nhân không được thấy. Cái này trước đây đều là người khác trong lúc đánh nhau, Bạch Sách đột nhiên đi vào cắt đứt, hôm nay nhưng thật ra bị người khác cắt đứt. Là ai đâu? Đã ở này lúc, Bạch Sách phía trên đỉnh đầu tắc thì là xuất hiện một đạo khinh bạc thanh âm nói: "A rồi, a rồi, tìm được đây." Bạch Sách nhíu nhìn lại thì nhìn đại thiên không trên bay hai cái mặt mỉm cười người, niên kỷ đều không được lớn, thoạt nhìn không sai biệt lắm ở 20-30 tuổi. Bất quá, Bạch Sách hiện tại nhưng thật ra biết, cảnh giới càng cao người có vẻ lại càng trẻ tuổi một chút. Hai người kia, nhất người là vàng sắc phiêu giật trường phát, cùng nữ sinh giống nhau, Thế nhưng hầu ở trên hầu kết, ở thêm trên vừa rồi cái này người giọng nói, là một nam nhân không sai. Cái này thân người cao cân bạch sách không sai biệt bao cao. Vóc người cũng cùng bạch sách không sai biệt lắm. Thân thể hơi gầy yếu một ít. Mặt sắc tuấn mỹ cái này nếu không phải là không có cái kia hầu kết. Cùng giọng nói, bạch sách còn có thể thật cho rằng là người nữ sinh. Mà cái này thân người mặc quần áo cũng là lòe lòe. Mà ở cái này hoàng mao bên cạnh, Tác thì là một gã người xuyên áo ba lỗ màu đen bình thường nam tử tóc đen. Người này thể trạng cực kỳ cường tráng. Trên người cái kia một tảng lớn bắp thịt. Nhất định so với trái đất trên những thứ kia tập thể hình huấn luyện viên đều muốn nổ tung nhiều. Liếc mắt nhìn sang là có thể để người ta biết. Cái này thân người trên bao hàm lấy nổ lớn lực lượng. Mặt chữ quốc, tướng mạo không có gì hay nói. Dáng dấp cùng nước từ trên núi chảy xuống vẽ giống nhau. Rất thô cuồng, bạch sách ở mặt không thay đổi nhìn hai người kia thời điểm. Hai người kia cũng nhìn bạch sách, cái kia lưng nam mặt không thay đổi hai tay ôm ở trước ngực. Mà cái kia vàng phát phiêu giật nam tử, tay là một cái súng lục dáng vẻ, ngón trỏ cùng ngón giữa nơi nào bốc lên khói xanh. Cái này người đàn bà chít chít thổi hạ trên tay mình khói xanh về sau. Hướng về phía dưới bạch sách trêu đùa. Tiểu gia hỏa, đây cũng không phải là theo liền vung ra một quyền là có thể giải quyết hết. A hát tương đương, bạch sách gái. Gái mũi, thiêu thiêu mi mau, tiểu, tên, nói mình sao? Bất quá, bạch sách suy nghĩ một cái, dường như không có vấn đề gì. Tuổi của mình quả thực không lớn, mà ở bạch sách bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên nhìn hai người kia sững sờ một cái về sau. Lập tức cắn răng nói, uy, người này là tìm ta, các ngươi xen tay vào. Ai nha, thực sự là không được thức hảo nhân tâm đây. Tâm so thiên cao tiểu hoàng tử, ngươi có biết hay không? Vừa rồi nếu như ta không ra tay, ngươi đã đi gặp mẹ ngươi. Cái này hoàng mao nam tử khóe miệng vểnh lên, nhìn phía dưới Bắc Lam Lăng Hiên hí ngược đạo, giảng đạo lý, bạch sách thật không có thấy ai dám cùng Bắc Lam Lăng Hiên như vậy qua. Cho dù là phía trước Lôi Mông, cũng không có như vậy qua. Cái này hoàng mao nam tử bất kể là ngữ khí cũng tốt, biểu tình cũng được, chính là một bộ không đem Bắc Lam Lăng Hiên coi ra gì giống nhau. Ngược lại cũng không phải nói khinh thường cái kia chủng, mà là nhất chủng coi thường. Đơn giản mà nói, chính là không để vào mắt. Phải biết rằng Bắc Lam Lăng Hiên là ai? Viêm Long Tôn Hoàng duy nhất nhi tử, đương thời coi như là Lôi Mông. Cái kia cửu tinh chiến thần, đều không như vậy qua. Mà cái này Hoàng Mao Nam tử lời nói, làm cho phía dưới Bắc Lam Lăng Hiên một hồi tức giận nổi giận mắng. Ngươi cái này, thế nhưng Bắc Lam Lăng Hiên còn không có mắng ra. Cái kia một bên áo ba lỗ màu đen nam, từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Cả vùng đều một tiếng ầm vang. Áo ba lỗ màu đen nam một bên hướng bạch sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên đi tới bên này. Một bên mặt không thay đổi nói, Tất Hoài đã không phải là một năm trước Tất Hoài. Trên người của hắn linh kiện đã toàn bộ thăng cấp. Hiện tại đã là thất tinh hồng vũ linh thực lực. 7. Thất tinh hồng vũ linh. Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra. Lập tức cắn răng quay đầu nhìn phía sau hố to. Này lúc, hố to chung một hồi rung động ầm ầm. Hiển nhiên mới vừa cái kia một đạo xạ tuyến. Cũng không có trực tiếp đem Tất Hoài giết chết. Áo ba lỗ màu đen nam trực tiếp xẹt qua bạch sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên. Hướng cái kia đạo hố to đi tới nói. Hơn nữa, một năm qua này hắn làm ác vô số. Chúng ta đã truy tra hắn thật lâu. Hiện tại rốt cuộc tìm được. Nói tới chỗ này, áo ba lỗ màu đen nam đứng ở hố to bên biên giới chỗ. Cúi đầu hướng hạ hơi hơi nhìn. Một giây kế tiếp, cái này áo ba lỗ màu đen nam liền không chút do dự trực tiếp nhảy xuống phía dưới. Trong khoảng thời gian này Bạch Sách một mạch mù mịt lải nhải. Đây đều là chút đồ chơi gì? Một giây kế tiếp, Bạch Sách lập tức hướng về phía bên cạnh. Vẫn còn ở kinh ngạc trạng thái không có tỉnh hồn lại Bắc Lam Lăng Hiên hiếu kỳ nói. Bọn họ là ai a? Bắc Lam Lăng Hiên khẽ cắn môi. Bài danh 13 thánh cấp chiến đội. Linh thứ chiến đội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.